Chương 492, nàng đến là thiên hậu nhằm nhỏ gì? Nương nương đến tin tức Linh Việt vội vàng vào điện. Hy Hòa lập tức đứng lên, có thể là Thác Tháp Thiên Vương trở về bẩm nương nương, Thiên Vương chưa có tin tức, nhưng cái kia vị, đến tầng thứ 8. Linh Việt mang tới cũng không phải là Hy Hòa mong đợi tin tức tốt. Tầng thứ 8 sao? Hy Hòa trào phúng cười cười, nàng rõ ràng có thể trực tiếp tới thiên đình, lại muốn một tầng đến. Linh Việt ngươi xem, nàng có thể thật xem thường ta. Bịch quỳ xuống đất Linh Việt, chỉ dám thấp giọng hô, nương nương lên đi. Hy Hòa ngược lại là không nổi giận, ngược lại rất tiến tĩnh, nàng đã như vậy xem nhẹ ta, ta liền để cho nàng thật tốt trải nghiệm, khinh địch đại giới, bãi giá đi thiên binh cung. Bãi giá Linh Việt lập tức truyền bá hô, tái khởi thân an ủi Hy Hòa xuất cung. Cùng lúc đó, tại Phượng Thần cung bên trong, Phượng Thần, Thiên Hậu nương nương đi thiên binh cung. Nghe vậy Phượng Thần khẽ bước cảm, không có tin tức khác Thiên Hậu nương nương phong tỏa truyền tống trận, những khắc các thiên, thậm chí cửu trọng thiên bên ngoài tin tức, dưới mắt đều vào không được thiên đỉnh. Tốt, đi xuống đi, bất cứ lúc nào chầm chầm tốt Thiên Hậu hành tung. Phượng Thần phân phó. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Thẳng đến thuộc hạ rời khỏi nội điện, Phượng Thần đều không đem ánh mắt từ trước mắt trong cổ tịch dịch chuyển khỏi, nàng một mực tại xem sáng thế thần nguyên sơ nữ quân chân dung. Mà sách cổ ở trong tay của nàng, chính là phượng tộc cổ xưa nhất điển tịch, lại vẽ xuống nữ quân chân dung người, là nàng tiên tổ một trong phượng hoàng, chim chi thủy tổ. Dù là tại quá khứ 3 vạn năm bên trong, bởi vì nữ quân vẫn lạc, chân dung dần dần mơ hồ, nhưng là bây giờ Phượng Thần thấy tận mắt bộ này mơ hồ hoa quyển, dần dần khôi phục rõ ràng biến hóa. Cho nên, Phượng Thần khẳng định, nữ quân xác thực trở về rồi trở về đang vẽ quấn sau cùng rõ ràng bày biện ra hiến du khuôn mặt lúc. Phượng Thần khép lại tản ra thần bí, cổ lão khí tức cổ tịch, phi thường xác định, thiên hậu tại phản nữ quân. Phải nghĩ biện pháp đi một chuyến nhân giới. Phượng Thần vẫn lẩm bẩm, diễm lệ thâm thúy mặt mày bên trong, có đối với thời cuộc hiểu rõ, tại nàng lấy được trong tin tức, nàng có thể phân tích tính ra, thiên hậu hẳn là đem Thác Tháp Thiên Vương đưa đến nhân giới. Nhưng nàng trở ngại tam giới đã triệt để phong bế, lại là vô pháp tìm tơ y đi hướng nhân giới thông đạo. Có lẽ chỉ có thể đi tìm Thiên Tôn, chỉ mong Thiên Tôn còn không có vấn đề. Nhớ tới ở đây, Phượng Thần lặng yên ly khai Phượng Thần Cung. Cùng thời khắc đó, Hy Hòa đến Thiên Binh Cung, cùng trưởng quản một tầng trời Thiên Binh Thiên Tướng Chiến Thiên Vương gặp mặt, hai người mật đàm sắp tới 2 khắc đồng hồ. Sau đó, Thiên Binh Thiên Tướng nhao nhao xuất động, trấn thủ tại một tầng trời truyền tống trận mở miệng, đem toàn bộ một tầng trời bất an đẩy lên đỉnh phong, thật muốn loạn rồi bất quá xem ra. Vị kia khả năng thật không phải nữ quân, nếu không thiên hậu nào dám như thế, Chiến Thiên Vương khẳng định cũng sẽ không xẻ ra binh. Đúng vậy à, thật như thiên hậu nói, nếu thật là nữ quân trở về, đế quân cùng thiên tôn tất nhiên sớm đã hôn ra ngoài đón, thế nào lại đến nay đều không nửa điểm tin tức. Toàn bộ một tầng trời dư luận hưng gió, dần dần bắt đầu nhận định nữ quân trở về nói đến, xác nhận tin đồn tạc thiên thượng thần chờ thượng thần dự đoán sai. Cũng thế, nếu thật là nữ quân trở về, như thế nào cùng ma tộc ma đế cùng một chỗ, nghe nói nàng trả lại cho ma đế sinh rồi cái tiểu ma chủng, nếu như là nữ quân, gãy sẽ không làm chuyện như vậy. Đúng vậy à, nữ quân sao mà cao thượng, sang thế đến nay 9000 vạn năm, QNZ không nghe nói nàng cùng ai cùng kết liên lý rồi, nữ quân xem như sáng thế thần, toàn bộ sinh linh ở trong mắt nàng, đều chỉ là con của nàng, nơi nào có cùng hài tử thành hôn sinh con. Các hạ nói có lý, xem tới thiên hậu nương. Nương không sai. Thiên đình lần này nếu có thể chịu nổi, thiên hậu nương nương cư công chí vị a, nghị luận tương tự, cơ hội chuyển khắp một tầng trời. Mà Hy Hòa đâu, nàng lúc này còn tại thiên đế cung bên trong, bởi vì nàng mong muốn thiên đế cung bên trong thiên đế quân, QNZ xuất động, nhưng thiên đế thần quân chỉ nghe thiên đế điều khiển, bất kỳ người nào mệnh lệnh cũng sẽ không nghe. Bất quá, Hy Hòa hiển nhiên không tin tà. Cho nên nàng lúc này còn tại cầu khẩn thiên đế thần quân thống soái thiên đế con thứ 3 Tam Thăng, một vị võ lực hùng hậu thân hình khôi ngô cự thần. Tam Thăng, mẫu hậu văn ngươi, có thể thực hiện Hy Hòa khẩn thiết cầu khẩn. Tam Thăng không nhúc nhích. Tam Thăng, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu lời của mẫu hậu sao? Hy Hòa đang cầu khẩn trước, có thể nói là đem lợi và hại đều phân tích xong rồi, luôn mồm biểu thị có ma tộc ma đế, liên hợp ăn cắp nữ quân thần lực tác tử. Đột kích thiên đỉnh rồi thế mà, Tam Thăng vẫn không nhúc nhích. Tam Thăng Hy Hòa nội tâm muốn thổ huyết, nàng liền biết cùng cái này đầu gỗ một dạng ngu xuẩn nói chuyện, căn bản nói không động cái gì, có thể là cái này cái cọc tử một đầu trong tay, lại thống ngự lấy thiên đình đệ nhất thần quân qua nhiều năm như vậy, dù là thiên binh thiên tướng đều tại trên danh nghĩa thuộc về nàng vị này thiên hậu xử lý, nhưng thiên đế thần quân vẫn luôn là thiên đế chính mình tại quan ở, cũng chính là căn bản không qua nở tam thăng, coi là mẫu hậu thỉnh cầu ngươi có thể thực hiện ngươi thất muội muội nàng bị bắt làm tù binh a. Mẫu hậu là thật không có biện pháp, hy hòa nước mắt rơi như mưa, tình thâm ý bổ. Tam thăng vẫn như cũ không nhúc nhích. Hy hòa chợt một trưởng vỗ lên tam thăng sọ não, hy hòa cũng là chân tướng phơi bày. Thế mà nàng cái này khẽ động tam thăng cũng không phải là không nhúc nhích, hán tử quỳ một chân trên đất bên trong đứng lên, toàn thân quỳ bái ra lao nhanh khí thế, trong nháy mắt liền đem hy hòa đánh bay, nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bạch một cái đen tuyển lưới, đã đem tam thăng bao lại, đem hắn thần lực trong nháy mắt phong tỏa trở lại. Đại soái ngoài điện thiên đế quân chủ tướng có lập nhận thấy vọt vào, nhưng bọn hắn vừa tiến đến, nhìn thấy lại là thiên hậu khóc cảm kích bọn hắn thông soái, tam thăng ngươi đồng ý đáp ứng mẫu hậu, thật sự là quá tốt rồi, ngươi thất muội muội được cứu rồi. Nguyên bản không nhúc nhích tam thăng, một cách tự nhiên đứng dậy, mẫu hậu mời. Đại soái xông tới mấy tên thiên đế thần quân chủ tướng, đều không hiểu rõ tình huống. Nhưng tam thăng đã hạ lệnh, xuất binh thủ thiên đỉnh ngự ma là thần sắc nghiêm lại, thiên đế thần quân chủ tướng lập tức lui xuống đi chỉnh binh. Hy hòa một trái tim, triệt để buông xuống. Mà thiên đế quân khẽ động, toàn bộ thiên đỉnh liền đều sôi trào, thiên đế quân xuất động xem tới thật đến rồi, đại ma xem tới thiên hậu nương nương thật làm đúng. Đáng tiếc không ít thượng thần đều ly khai thiên đỉnh, cũng không biết thiên hậu có thể hay không thủ được thiên đỉnh, có thể chứ, dù sao thiên đế quân đều xuất động. Thiên hậu cung gấp triệu triệu một tầng trời chư thần, tiên, phàm là có lòng vì thiên đình hiệu lực người, xin nhanh chóng đi tới thiên binh cung, cùng thiên đình cộng đồng chống cự đại ma xâm lấn. Thiên hậu cung gấp triệu từng đạo thiên hậu cung gấp triệu, cơ hồ tại một tầng trời dư luận đều cơ bản nhận định thiên hậu hy hòa thấy xa lúc, liên tiếp phát tán ra tới, điều tập vô số một tầng trời nhàn tản thần, tiên. Liên liên những cái kia nguyên bản định không tranh vào vũng nước đục thượng thần, đều bởi vì thế cục có biến, cấp tốc đi tới thiên hậu cung, hưởng ứng thiên hậu chiếu lệnh, có thể thấy được thiên đế quân xuất động, ảnh hưởng cực lớn. Mà lúc này, Yến Du cu nở dê đến, nàng cùng nàng con trai, phu quân của nàng, nàng bộ hạ cũ, cùng cửu anh, sáng loáng xuất hiện tại tầng thứ nhất trước truyền tống trận. Hoa A vừa xuất hiện liền thấy trên trời thật nhiều vàng óng ánh Yến Tiểu Bảo, hắn ánh mắt đều sáng lên, đẹp đầy trời thiên binh thiên tướng, kim giáp thải anh, tốt không trắng lệ. Hoàn toàn phù hợp Yến Tiểu Bảo thẩm mỹ, thế là hắn non nớt tiếng ca ngợi, liên tiếp, đẹp đẹp tiểu quân thật đáng yêu. Tây Vương Mẫu liền chưa thấy qua dạng này tiểu hoa nhi, cùng tiểu quân so sánh, thiên đế bút bê đều là rất rưỡi, nhìn xem bọn chúng tiểu quân, nhiều như vậy thiên binh thiên tướng khí thế hùng hổ vây quanh, hắn còn có thể thưởng thức mỹ mạo của bọn hắn, không hổ là tiểu quân tốt ngốc rồi mà bị nhóc con liên tiếp tán dương thiên binh thiên tướng. Thần sắc của bọn hắn rất có vài phần một lời khó nói hết, cái kia chiến thiên vương đều bị thô y phô nở dê đến mư cờ kém chút sửng sốt, dù sao nhóc con. Thanh âm cu nở dê rất lớn, thô y phô nở dê đến mư cờ còn thành thật đương nhiên, chân chính để cho chiến thiên vương sửng sốt chính là Yến Du đội hình Tây Vương Mẫu, Lôi Thần, Cửu Anh. Chiến thiên vương đặc biệt là nhận được Tây Vương Mẫu, sắc mặt đã trầm trầm. Biết rõ cái này hẳn là một trận ngạnh chiến rồi, thế mà đẹp nhất nhóc con đã tại chỉ vào chiến thiên vương hô, dù sao trên người hắn còn hất lên 5 màu đấu đồng, cái kia đấu đồng chính là dùng thần vũ tiên giáp rèn đúc mà thành, sắc thực đặc biệt và nóng ánh, đặc biệt rực rỡ. Nương, nương Yến Tiểu Bảo đã tại kêu mẹ. Ừm. Yến Du tại cảm giác một tầng trời đồng thời, cu nở dê chưa đáp ứng con trai, thế nào bảo cũng muốn Yến Tiểu Bảo tay nhỏ một chỉ chính là chiến thiên vương, không biết còn tưởng rằng hắn muốn chiến thiên vương mệnh hết lần này tới lần khác. Yến Du còn đồng ý, được. Cái Yến Tiểu Bảo liền cao hứng ngốc rồi, cha chơi đại tư mệnh đang muốn đem con trai buông xuống đi, Yến Du lại hơi co lại đồng tử. Cùng lúc đó canh dự ở thiên đế cung bên trong hy hòa, nàng đã thấy khởi nguyên quang môn có động tĩnh, nàng biết rõ là thác tháp thiên vương muốn trở về, nguyên sơ, ta đem cho ngươi tặng quà.